Nữ phụ không lẫn vào. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Trong hiện thực thế nhưng sẽ có lớn lên như vậy đẹp người. Một người nam sinh trợn tròn đôi mắt, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Hẳn là nghệ thuật sinh đi. Dáng người cũng thực hảo a, khí chất mãn phân. Một trung giáo hoa muốn bầu lại đi. Rất nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt thường thường đầu hướng Lâm Đạm. Lại làm bộ dường như không có việc gì mà dịch khai. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà kéo ra ghế. Làm Vu Diệp Oanh ngồi ở dựa tường vị trí. Chính mình tắc ngồi ở lối đi nhỏ biên. Người lưu ban, vì cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nam. Vì một cọc sinh ý, Chu Nam ngồi ở hai người phía trước. Đè thấp âm lượng nói. Lâm Đạm gật gật đầu. Không có tìm tòi nghiên cứu. Ngồi ở cách đó không xa đám kia nam sinh bắt đầu mãnh liệt lay động đang ngủ cao lớn thiếu niên. Một bên diêu một bên nói nhỏ. Khải ca, mau tỉnh lại. Lớp học có mỹ nữ. Đại mỹ nữ, thiếu niên bị diêu đến không kiên nhẫn. Vỗ cái bàn quát, người con mẹ nó dây dưa không xong. Không nhìn thấy lão tử đang ngủ sao? Hắn chẳng những thân hình cao lớn, thể trạng kiện thạc, liền tướng mạo đều cực kỳ anh tuấn. Một đôi đen đặc mày kiếm ninh đến gắt gao, có vẻ thập phần hung thần ác sát. Cùng Chu Nam ôn văn nho nhã bất đồng, hắn là cái loại này dương cương tuấn mỹ, khí chất thực độc đáo cũng thực nùng liệt, giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Hắn tiếng nói thập phần trầm thấp hồn hậu, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, còn lộ ra một ít gợi cảm khan khan, dẫn tới rất nhiều tiểu nữ sinh quay đầu đi xem, sau đó sôi nổi đỏ mặt. Các nàng nguyên tưởng rằng Chu Nam đã đủ anh tuấn, lại không liêu lớp học còn cất giấu một cái đại soái ca. Không hề nghi ngờ, lần này giáo thảo phi bọn họ hai người mặc chúc, ngủ ngươi tê mỏi, có đại mỹ nữ ngươi đều không xem. Ngồi ở hắn chung quanh nam sinh hi hi ha ha mà nói. Hắn theo những người này đầu ngón tay xem qua đi, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một người thân xuyên màu trắng áo thun, màu lam quần jean thiếu nữ ngồi ở cách đó không xa. Một đầu đen nhánh nồng đậm sợi tóc xõa tung mà rối tung trên vai. Có vẻ phong tình vạn chủng. Rõ ràng chỉ là một cái mặt nghiêng. Kia no đủ cái trán, cao thẳng mũi cùng hơi hơi đô khởi môi đỏ lại bị tia nắng ban mai mạ lên một tầng viền vàng. Mỹ đến không dành. Mỹ đến phảng phất cả người đều ở sáng lên. Thiếu niên tầm mắt ở trên người nàng ngưng ở, biểu tình có chút dại ra. Đúng lúc vào lúc này, thiếu nữ cũng quay đầu, thẳng lăng lăng mà chiều hắn xem qua đi. Thâm thúy đôi mắt giống hai khẩu hàn đàm, có thể đem người chết đuối. Thiếu niên kinh hoàng thất thố mà rời đi tầm mắt, lỗ tai đỏ rực, thiếu chút nữa tích xuất huyết tới. Lại mạnh miệng mà cười nhạo nói, cũng chẳng ra gì sao, này đều chẳng ra gì. Khải ca, người sẽ không đôi mắt mắc lỗi đi. Một đám nam sinh cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói thật, liền tính là giới giải trí những cái đó đại minh tinh, cũng tìm không ra một cái so trước mắt thiếu nữ càng đẹp mắt. Thoáng nhìn thiếu nữ còn đang nhìn chính mình, thiếu niên nâng cằm lên, biểu tình thập phần lãnh khốc. Lão tử cái gì việc đời chưa thấy qua, nơi nào giống các ngươi này đàn đồ nhà quê. Thấy một cái người quen đi vào phòng học, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức nói, thấy sao? Lão tử thích như vậy, đủ thanh thuần, đủ đáng yêu. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn toàn bộ hành trình đều đè nặng tiếng nói, hoàn toàn không dám làm cách đó không xa thiếu nữ nghe thấy. Một đám nam sinh nhìn về phía cửa, đôi mắt cũng là sáng ngời. Còn đừng nói, lần này đi vào tới nữ sinh cắt một đầu tề nhĩ tóc ngắn, đôi mắt tròn xoe, có vẻ thập phần kiều tiếu đáng yêu. Nếu nói phía trước cái kia thiếu nữ là yêu dị mỹ, kia trước mắt cái này thiếu nữ chính là thanh thuần mỹ. Các có các đặc sắc. Ngọa tào, lại tới một cái mỹ nữ. Chúng ta ban nhan giá trị trình độ cũng quá cao. Đại gia nghị luận sôi nổi, lắc đầu cảm thán. Mới vừa vào cửa thiếu nữ thấy cao tráng thiếu niên sau có vẻ thật cao hứng, lập tức chạy tới. lo chính mình kéo ra hắn bên người ghế dựa, sức sống tràn đầy nói. Cao Thư Khải, chúng ta lại gặp mặt lạp, về sau còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cao tráng thiếu niên không nóng không lạnh mà lên tiếng, sắc mặt lại nhu hòa rất nhiều. Thiếu nữ thấy Chu Nam, không cấm ngẩn người, sau đó chạy tới, đè thấp âm lượng nói. Chu ca ca, người cũng tiếp Cao gia sinh ý, Chu Nam gật đầu dặn dò. Hắn thực tà môn, người cẩn thận một chút. Ta biết, ta nghỉ hè thời điểm bảo hộ hắn 2 tháng, còn cứu hắn mệnh, đích xác thực tà môn. Thiếu nữ hướng Chu Nam làm mặt quỷ, biểu tình thập phần tinh linh cổ quái. Phát hiện nàng thế nhưng cùng lớp học 2 cái đại soái ca đều có giao tình. Còn lại đồng học không chỉ có đối nàng lau mắt mà nhìn. Đây là người nào a, như vậy xài được. Trái lại một cái khác đại mỹ nữ, liền có chút quá trầm mặc. Hẳn là đi cao quý lãnh diễm lộ tuyến. Lâm Đạm biết chính mình đang bị nghị luận, lại không cảm thấy bối rối. Nàng sở dĩ sẽ chú ý tới cao tráng thiếu niên, hoàn toàn là xuất phát từ quỷ dị nam tử dẫn đường. Hắn hôm nay cũng theo tới trường học, vòng quanh thiếu niên đi rồi vài vòng, khẽ cười nói, phá trụ chi mệnh, thú vị, nam tử cảm thấy thú vị đồ vật, kia nhất định là thực bất phàm. Huống chi Chu Nam vì tên này thiếu niên mà ngay cả thi đại học đều chậm lại. Có thể thấy được đối phương trên người nhất định có dị thường chỗ. Lâm Đạm nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn trong chốc lát, không thấy ra thứ gì. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, Vu Diệp Oanh lặng lẽ ôm lấy nàng một cái cánh tay. Nhút nhát sợ sệt nói, ta khuê mật cùng người kia cũng tới. Cái nào người? Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu. Mắng ngươi người kia, Vu Diệp Oanh hồng hốc mắt nói. Lâm Đạm theo nàng tầm mắt xem qua đi. Lúc này mới phát hiện Vu Mẫu Kế nữ thế nhưng cũng ở cùng cái ban. Lúc này đang ngồi ở đệ nhất bài, thỉnh thoảng quay đầu xem các nàng, sau đó bám vào ngồi cùng bàn bên tai nói cái gì. Nàng ngồi cùng bàn cũng liên tiếp sau này xem, biểu tình thập phần khinh thường. Còn có một người nữ sinh ngồi ở đệ nhị tổ đệ nhị bài, nhìn về phía Vu Diệp Oanh ánh mắt tràn ngập chột dạ. Hẳn là chính là năm đó ném xuống nàng đi sẽ võng hữu cái kia khuê mật. Lâm Đạm liếc hai người liếc mắt một cái, không cho là đúng nói, không cần phản ứng các nàng. Power by Clear Studio, Glow, hảo. Vu Diệp Oanh gật gật đầu, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn. Một lát sau, lão sư tới, làm lớp học đồng học từng bước chạm đi lên làm tự giới thiệu. Cao tráng thiếu niên tên là Cao Thư Khải, ngồi ở bên cạnh hắn thiếu nữ tên là Ngải Vũ, Vu Mẫu Kế nữ kêu Từ Hân, Vu Diệp Oanh khuê mật kêu Hoàng Toàn. Mắt thấy đại gia tất cả đều làm xong tự giới thiệu, Lâm Đạm mới chậm rãi đi lên bục giảng, ngôn nói, ta kêu Lâm Đạm, ta ngồi cùng bàn kêu Vu Diệp Oanh, dứt lời xoay người liền đi. Chủ nhiệm lớp vội vàng ngăn lại nàng, này liền xong rồi. Không nói nói lý tưởng của ngươi cùng yêu thích. Lâm Đạm khẽ cau mày, đang định tự hỏi, ngồi ở Từ Hân bên cạnh tên kia nữ sinh giơ lên tay nói. Lão sư, chúng ta trường học là trọng điểm cao trung, hẳn là sẽ không cho phép học sinh đi học hóa trang đi. Vị đồng học này trang quá nồng, ảnh hưởng không tốt. Đúng vậy, đi học hóa cái gì trang? Chúng ta là học sinh, không phải giao tế hoa. Dưới đài lập tức có người phụ họa, hơn nữa phần lớn là nữ sinh. Lâm Đạm làn da quá bạch, nhãn tuyến quá hắc, môi quá hồng, nhìn qua giống hóa nùng trang giống nhau diễm lệ. Lão sư nhìn kỹ Lâm Đạm liếc mắt một cái, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Lâm đồng học, chờ lát nữa ngươi đi WC rửa rửa, về sau chú ý một chút, không cần đem không tốt không khí mang đến trường học. Từ Hân xì một tiếng cười, nàng ngồi cùng bàn dương dương lông mày, có vẻ rất đắc ý. Ngồi ở các nàng chung quanh nữ sinh tất cả đều lộ ra thắng lợi biểu tình, phảng phất cấp Lâm Đạm nan kham là một kiện rất lớn mau nhân tâm sự. Vu Diệp Oanh khuê mật tắc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cao Thư Khải bay nhanh nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, vốn đã thối lui nhiệt độ nhĩ tiêm lại bắt đầu đỏ lên. Lâm Đạm lắc đầu. Lão sư, không cần giặt sạch. Nàng lấy ra một bao giấy ăn, lặp lại trà lau khuôn mặt, thẳng đem làn da đều sát đỏ mới triển khai như cũ thuần trắng khăn giấy. Từ từ nói, ta không hóa trang, ta trời sinh liền trường cái dạng này. Nàng tái nhợt gương mặt bị thô lỗ xoa nắn làm cho một mảnh ửng đỏ. Đuôi mắt cũng vựng khai một ít màu hồng nhạt. Lệnh nàng kia trương hoa mỹ đến cực điểm mặt càng tăng thêm vài phần yêu dị cảm giác. Nàng chuyển tròng mắt nhìn qua. Lệnh chủ nhiệm lớp ngẩn ngơ. Qua hảo sau một lúc lâu mới áy náy nói. Thực xin lỗi. Là chúng ta trách oan Lâm đồng học. Lâm đồng học trở về ngồi đi. Từ Hân trên mặt tươi cười đọng lại. Ngồi ở nàng chung quanh nữ sinh đầu tiên là không dám tin tưởng. Theo sau lộ ra đố kỵ thần sắc. Như vậy mỹ một khuôn mặt. Thế nhưng không phải họa ra tới. Sao có thể. Nam đồng học nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm Đạm. Chờ nàng ngồi xuống mới miễn cưỡng rời đi tầm mắt. Làm bộ dường như không có việc gì mà nói chuyện phiếm. Chưa từng đi lên tự giới thiệu Vu Diệp Oanh sớm bị bọn họ quên ở sau đầu. Này đối nàng tới nói giống như vì một chuyện tốt. Đường Lâm Đạm đi tới thời điểm. Cao Thư Khải xoay đầu. Hết sức chuyên chú mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Qua một hồi lâu mới quay lại tới. Thất thần mà cùng chung quanh người đáp lời. Khai giảng một tuần sau. Lâm Đạm dần dần thích ứng cao trung sinh sống. Vu Diệp Oanh giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo bên người nàng. Đảo cũng không như thế nào chịu kích thích. Cao Thư Khải cùng một cái khác tên là Mã Duệ Nam sinh thành lớp học đại lão. Hai người tựa hồ không đối bàn. Ai cũng khinh thường ai. Vì thế lớp học nam sinh cũng chia làm hai phái. Phân biệt đi theo hai người hỗn. Mã Duệ là cái phú nhị đại. Trong nhà rất có tiền. Cao Thư Khải lại là Hải Thành nhà giàu số một Cao Tuấn con một. Tố có Hải Thành thái tử gia chi xưng. Quay chung quanh ở hắn bên người người tự nhiên so quay chung quanh ở Mã Duệ bên người người nhiều hơn. Hôm nay, hắn dựa nghiêng ở rào chắn thượng. Một bên hút thuốc một bên cùng mấy cái tiểu đệ nói chuyện phiếm. Trong đó một tiểu đệ nói. Khải ca, Lâm Đạm cùng ngài Vũ. Ngươi càng thích cái nào? Một cái khác tiểu đệ cười nhạo nói. Kia còn dùng nói. Khẳng định là Lâm Đạm. Ngài Vũ tuy rằng lớn lên cũng đẹp. Nhưng cùng Lâm Đạm so sánh với liền kém xa. Chúng ta Khải ca bức cách như vậy cao. Khẳng định thích Lâm Đạm. Cao Thư Khải mày rậm vừa nhíu. Ghét bỏ nói. Ai nói lão tử thích Lâm Đạm. Lão tử thích thanh thuần. Không thích yêu diễm đồ đê tiện. Mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau. Biểu tình đều có chút kỳ quái. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác mà quay đầu. Lại thấy hắn trong miệng. Yêu diễm đồ đê tiện. Đang đứng ở hắn phía sau. Nhàn nhạt mở miệng. Nhường một chút. Ta muốn đi WC. Hắn mặt vô biểu tình mà tránh ra. Thính tai lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đỏ lên. Một lòng càng là run lên, như là muốn nhảy ra. Lâm Đạm ngực rất cao, eo rất nhỏ, chân thực thẳng rất dài. Từ phía sau xem, tấm lưng kia quả thực có thể mê chết người. Một đám nam sinh si ngốc mà nhìn nàng trong chốc lát. Trong đó một cái lắc đầu cảm thán. Khải ca, người thật đúng là nói đúng. Lâm Đạm thật là một cái đồ đê tiện. Nghe nói nàng không cha không mẹ. Toàn dựa đương kỹ nữ kiếm tới tiền sinh hoạt. Nàng còn câu dẫn trường học lãnh đạo. Bằng không nơi nào có thể tới Hải Thành tốt nhất cao trung đọc sách. Cao Thư Khải sửng sốt một hồi lâu mới đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng xử tại lan can thượng. Trầm giọng hỏi. Lời này ngươi nghe ai nói? Mọi người đều là cùng lớp đồng học. Ngươi con mẹ nó không cần loạn truyền. Không phải ta truyền, là Từ Hân cùng Hoàng Toàn truyền. Các nàng nhận thức Lâm Đạm hảo bằng hữu Vu Diệp Oanh. Người không biết đi, Vu Diệp Oanh nhìn qua thành thật. Kỳ thật cũng không phải cái đèn cạn dầu. 13 tuổi liền cùng người tư bôn. Tháng trước mới trở về. Nghe nói nàng tư bôn sau bạn trai thực mau liền không cần nàng. Nàng chỉ có thể đi theo Lâm Đạm mại dâm. Các nàng hai cái cũng không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Còn ở chỗ này trang ngây thơ thiếu nữ. Lâm Đạm không có trang đi. Nàng đem yêu diễm đồ đê tiện 4 chữ trực tiếp viết ở trên mặt. Một người nam sinh vừa dứt lời, đại gia tất cả đều cười rộ lên. Cao Thư Khải đạp người nọ một chân, tàn nhẫn thanh nói, không rõ ràng lắm sự không cần nói bậy. Lão tử chỉ đùa một chút, các ngươi còn con mẹ nó thật sự. Nói như vậy một người nữ sinh, không cảm thấy hạ giá sao? Về sau không cần ở lão tử trước mặt nói này đó. Lão tử không kiên nhẫn nghe, hắn nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Một đám nam sinh vội vàng theo sau, vốn nên đi WC Lâm Đạm lúc này lại dán tường đứng ở chỗ rẽ. Vu Diệp Oanh gắt gao kéo nàng cánh tay, hốc mắt hồng hồng, các nàng sớm đã đem những người này đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Không cần thương tâm, nếu nào đó người thích khua môi múa mép, ta đây khiến cho các nàng nhai cái đủ. Lâm Đạm vỗ vỗ Vu Diệp Oanh phát đỉnh, ngữ khí thực bình tĩnh. Vu Diệp Oanh ngẩng đầu xem nàng, giống đóa đòn ánh sáng mặt trời giãn ra cánh hoa hoa nhi. Sán lạn mà lại ngoan ngoãn mà cười rộ lên. Quảng cáo, cách chương.